tình bạn, quỷ dị với Abraxa. Trong quá trình chú ý gia tộc Malfoy, Zulus dường như có thể thấy bước chân của người đàn ông đang ngủ say trong quan tài thủy tinh kia. Abraxa, cậu đang làm gì? Để thánh đồ báo tin lui khỏi, Zulus theo thói quen đi tới trước mặt Abraxa nói chuyện. Ông suy nghĩ nhìn người đẹp trai trong quan tài thủy tinh. À, rồi tôi sẽ đoán ra, cậu đừng hòng giấu được tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đắc ý tới gần. Do dự thật lâu, Zulus vẫn đặt tay lên tấm kính quan tài trên gương mặt Abraxa. Ông muốn làm vậy đã lâu rồi, Zulus hiếm khi cảm thấy mình đang mạo phạm. À, ngay khi Zulus đặt tay mình lên, ông nhận ra tấm thủy tinh dưới tay loáng thoáng có chút dao động pháp lực. Zulus phức tạp nhìn gương mặt đẹp trai yên bình của Abraxa, có lẽ người bạn của ông thật sự chỉ đang ngủ say thôi. Vậy thì, vì sao? Cách chương.